Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 696, biến dị bến tàu khống chế, chương 696, biến dị bến tàu, khống chế chương 1, đưa lên, ân, trước tiên đi pha chén nung trà, kích thích một thoáng tinh thần, suy nghĩ một chút, Vệ Tiểu Bắc trong lòng hơi động, lập tức liền đem sự chú ý rơi vào bảng skill chiến đấu miêu tả trên. Chiến đấu miêu tả, ký chủ khởi động tìm hiểu nguồn gốc, tra xét đến một ít tình huống, gặp sức mạnh thần bí can thiệp, quỷ thần xui khiến năng lực tự mình phát động, chủ động đứt rời tìm hiểu nguồn gốc, khẽ nhúc nhích càn khôn tự mình phát động, tiêu hao 1000 điểm tiến hóa, nhẹ nhàng hỗn loạn vận mệnh tương quan vết tích, xem xong một đoạn này chiến đấu miêu tả. Vệ Tiểu Bắc trong lòng một trận hoảng hốt, chính mình tựa hồ trêu chọc đến thứ không tầm thường, cực nhỏ phát động quỷ thần xui khiến lại đều bởi vậy phát chuyển động, đồng thời bởi vậy chủ động đứt rời tìm hiểu nguồn gốc, thậm chí cần chính mình phát động khẽ nhúc nhích càn khôn, cũng bị quỷ thần xui khiến cho xúc động, còn có cuối cùng nhẹ nhàng hỗn loạn vận mệnh tương quan vết tích. Được rồi, ân. Vệ Tiểu Bắc vào lúc này tạm thời không có phân thần lo lắng cái vấn đề này thời gian. Bởi cái kia một ngụm máu tươi phun ra, người huyết khí tức rất nhanh sẽ truyền khắp bốn phía, mấy chục điều khổ người không nhỏ tiễn ngư yêu liền hướng về Vệ Tiểu Bắc nhanh chóng bơi lội lại đây. Nhìn thấy những này tiễn ngư yêu hướng về công kích mình thì tốc độ. Vệ Tiểu Bắc mới rõ ràng tôm ba vì là mau sẽ nói tốc độ rất nhanh. Này đã không thể dùng rất bình thường nhanh để hình dung rồi. Dùng Vệ Tiểu Bắc cảm giác, những này tiễn ngư tốc độ hoàn toàn gần giống như tốc độ siêu âm máy bay. Dài đến lạ kỳ nụ hôn dài như một cái dài nhỏ mũi nhọn. Ở tại hướng về Vệ Tiểu Bắc xông lại thời điểm, nụ hôn dài phía trước thậm chí xuất hiện bọt khí trạng tình huống. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc biết, loại này bọt khí. Trên thực tế là tốc độ kia sắp tới ở nụ hôn dài nơi sản sinh không huyệt hiện tượng. Quá nhanh tốc độ làm cho trong nước biển khí thể bị tách ra hình thành bọt khí. Đổi thành một cái khác tạm thời tính mù người bệnh. Dưới tình huống như vậy, căn bản liền không thể nào chạy ra những này tiễn ngư ám sát. Nhưng Vệ Tiểu Bắc nhưng không như thế, cảm ứng mạch xung năng lực cũng không có bị ảnh hưởng. Có thể ở trong nước biển dễ như ăn cháo đem những này tiễn ngư bóng người bắt lấy. Sau đó chính là tay phải xuất hiện một cây màu trắng bạc đại thương. Đại thương ở trong nước biển gần giống như không có chịu đến bất kỳ lực cản. Nhẹ nhàng run lên liền hóa thành mấy đạo ánh bạc đâm đi ra ngoài. Xông lên phía trước nhất mấy con tiễn ngư liền thời gian phản ứng đều không có. Liền bị đại thương đâm bên trong. Sau đó bị nhẹ nhàng vẩy một cái, này mấy con tiễn ngư gần giống như lâm thời phản bội. Hướng về cùng sau lưng tự mình đồng loại bắn tới. Trong nháy mắt, những kia tiễn ngư liền trận cước đại loạn, có vòng vọ ý đồ khống chế phương hướng lệch khỏi đồng loại phóng tới quỹ tích. Có căn bản liền không né tránh kế tục vọt tới trước. Nhưng bất kể nói thế nào, Vệ Tiểu Bắc liền như thế mấy thương lấy ra. Về xạ trở lại tiễn ngư, ít nhiều gì đều thu được một chút chiến công, sắc bén nụ hôn dài lẫn nhau đâm nhau, chỉ cần dính, trong nháy mắt liền đem đối phương đến cái đối với xuyên. Bất quá liền như vậy, cũng là chừng 10 điều tiễn ngư bị thương, nhưng tiếp đó, một nhánh đột nhiên xuất hiện mũi tên bắn vào tiễn bầy cá bên trong. Trong nháy mắt trùng kích cực lớn ba truyền bá ra. Đêm này quần tiễn ngư một lưới bắt hết, hết mức đánh giết, chờ đến cái kia tiễn ngư yêu vương phát hiện không đúng. Xông lại thời điểm, Vệ Tiểu Bắc bóng người sớm đã biến mất, muốn nói Vệ Tiểu Bắc giết chết đầu kia tiễn ngư yêu vương hẳn là sẽ không quá khó. Nhưng lúc này chuyện quan trọng nhất cũng không phải cái này. Thoáng phát tiết một thoáng, Vệ Tiểu Bắc liền nhanh tốc rời khỏi nơi này. Chỉ để lại đầu kia nổi giận cực kỳ tiễn ngư yêu vương ở tại chỗ qua lại lê. Hai chân đạp ở trên mặt biển, một đường lao nhanh, thậm chí bước lên bãi cát sau khi cũng không có một chút nào dừng lại. Hướng về sa mạc khu vực liền vọt tới, cái kia Hoàng Khôn cũng là vẻn vẹn chỉ kịp kêu một tiếng sư phụ. Sau đó liền chỉ có thể nhìn sư phụ bóng lưng sững sờ. Này xảy ra chuyện gì? Ôi, không đợi Hoàng Khôn phản ứng lại, lần thứ hai bị hỏa long người cho ném vào trong nước biển. Chờ vệ tiểu bác đi tới Ngao Viêm bên người, chưa mở miệng, nguyên bản chính đang mê man bên trong Ngao Viêm liền tỉnh lại. Khổng lồ lỗ mũi liền tiến đến vệ tiểu bác bên người một trận hút mạnh. Người gặp phải Tây Hải Long cung nanh vuốt, Ngao Viêm câu nói đầu tiên liền chứng thực vệ tiểu bác ý nghĩ. Không nghi ngờ chút nào, cùng cái kia tiễn ngự yêu vương chém giết một phen đào tẩu giải yêu liền đến từ chính Tây Hải Long. Cung, vệ tiểu bác cũng không có một chút nào ẩn giấu, đem chính mình trước trải qua hướng về Ngao Viêm từng cái đổ ra. Nghe xong vệ tiểu bác thật sau khi, Ngao Viêm hiếm thấy than nhẹ một tiếng, quả nhiên, cái kia Tây Hải Long cung nanh vuốt lần theo lại đây rồi. Trên thực tế không cần Ngao Viêm tiếp tục nói, vệ tiểu bác đại khái cũng rõ ràng chuyện gì thế này. Không nghi ngờ chút nào, chính mình ở vận dụng tìm hiểu nguồn gốc sau nhìn thấy thủy tinh cung. Hẳn là cái kia Tây Hải Long cung, mà đột nhiên xuất hiện cự mắt to, không chắc chính là Tây Hải Long vương con mắt, cũng còn tốt, đã triệt để xóa đi cái gọi là vận mệnh vết tích. Nếu không thì, nếu như cái kia Tây Hải Long vương lần theo lại đây. Vệ tiểu bác cũng không biết làm sao đối mặt Ngao Viêm Ni đương nhiên. Mặc kệ là Ngao Viêm, vẫn là vệ tiểu bác đều biết, nếu cái kia Tây Hải Long cung giải yêu đều có thể tìm tới phụ cận hải vực đến. E sợ Ngao Viêm cuối cùng cũng không thể nào chạy ra Tây Hải Long vương tầm mắt. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, cái kia Tây Hải Long cung nanh vuốt làm sao tìm được. Trong thời gian ngắn không sẽ nghĩ tới Ngao Viêm cũng không ở nơi này ở ngoài trong biển. Mà là ở lục địa bên trên. Còn có thời gian, vệ tiểu bác đột nhiên phát hiện mình tựa hồ hẳn là trở lại Thúy Hô Thị một chuyến. Lấy chắc chú ý sau khi, vệ tiểu bác lập tức liền cùng Ngao Viêm cáo biệt. Chính mình nhưng là vội vã trở về bãi cát. Đem Hoàng Khôn gọi tới căn dặn vài câu, bất cẩn chính là không muốn lười biếng. Sau khi chúc tâm di các loại, chờ, người tiến vào hôi giới thì, nhớ tới chăm sóc tốt sư tỷ vân vân. Ngay khi vệ tiểu bác chuẩn bị rời đi hôi giới thời điểm. Đột nhiên trong lòng sinh ra ý nghĩ, ánh mắt liền hướng về cái kia biến dị bến tàu nhìn lại. Lúc này biến dị bến tàu cái kia hơn 200 mét trường thân thể chính đang cấp tốc chấn động. Làm cho bốn phía bãi cát đều đi theo chấn động chuyển động. Gần giống như đột nhiên bạo phát một hồi quy mô nhỏ địa chấn. Này đột nhiên bạo phát chấn động tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, rất nhanh sẽ dẹp loạn. Mà cái kia biến dị bến tàu sau khi dĩ nhiên hướng về vệ tiểu bắc bò tới. Bất quá đi tới thì một cùng. Dường như một cái nhuyễn trùng, thực tại để vệ tiểu bác có chút không nói gì, ngẫm lại xem cái kia biến dị nông mậu thị trường liền biết rồi. Nhân ra đi tới thời điểm, cuồn cuộn xi măng, liền dường như hồng thủy giống như vậy, mang theo các loại nhà cao tầng, ào ào về phía trước, khí thế cực kỳ rộng lớn, làm sao đến nay biến dị bến tàu liền hoàn toàn thay đổi. Vệ tiểu bắc lại vừa nghĩ cái kia xi măng khối ở nhận chủ sau khi đi tới phương thức. Loại này đi tới phương thức cùng xi măng khối giống nhau như đúc. Cũng làm cho hắn hiểu rõ ra, bất quá nói đi nói lại. Hiện tại vệ tiểu bắc cùng cái kia biến dị bến tàu trong lúc đó có tâm linh liên tiếp. Vệ tiểu bắc này vừa nghĩ, cái kia biến dị bến tàu đi tới phương thức nhất thời vì đó biến đổi. Từ nhuyễn trùng giống như cùng thức đi tới đã biến thành toàn bộ bến tàu ở bãi cát lăn lại đây. Tuy nói khí thế hơi hơi tăng lên, đem không ít thất kinh từ sỏi bên trong chui ra con cua hết mức ép chết không nói. Xạ một từ xa nhìn lại, nhưng là một cái to lớn nhuyễn trùng chính nghiêng thân thể lăn lộn đi tới. Thấy cảnh này, vệ tiểu bác không nhịn được che cái chán, trong lòng một trận ai thán. Nhân ra là Hoàng Hà chi thủy cuồn cuộn hướng đông, mà không phải lăn hướng đông á. Được rồi, lúc này biến dị bến tàu bởi vì có nhận chủ quan hệ. Đối với Vệ Tiểu Bắc tâm tình biến hóa đúng là nhạy cảm cực kỳ. Ở dừng lại sau khi thì có chút không biết làm sao. Qua lại chuyển động mấy lần, rơi vào Vệ Tiểu Bắc trong mắt, nhưng dường như một con chó con nhìn thấy chủ người tức giận. Không dám về phía trước đáng thương dạng, thôi thôi, mặc kệ là cùng đi tới vẫn là lăn đi tới, Vệ Tiểu Bắc đều không muốn để ý tới. Vẫy vẫy tay, để cái kia biến dị bến tàu lại đây, được chủ nhân cho phép sau khi, cái kia biến dị bến tàu vội vàng một củng liền củng đến Vệ Tiểu Bắc trước mặt. Bất quá nói đi nói lại, lần này tốc độ đúng là so với trước đây nhanh hơn không ít. Mà ở sau thân thể hắn một cái thật dài vết sâu xuất hiện ở trên bờ cát. Ở vết sâu bên trong, đáng thương tiểu con cua nhưng là chết rồi không ít, không có một con là hoàn hảo. Mỗi người đều là bị chết tan xương nát thịt, cực kỳ lừng lẫy. Vệ Tiểu Bắc nhìn những kia vết sâu bên trong bỏ xuống con cua. Ánh mắt liền rơi vào biến dị bến tàu trên người, lập tức khởi động bác văn cường thức, tên gọi. Biến dị bến tàu chủng tộc, kiến trúc biến dị thể giới tính, không tuổi tác, không, 3 tuổi sinh vật đẳng cấp, 3 sao phổ thông giới thiệu, này bản thể chính là trong hiện thật một tòa vĩnh cố hỗn ngưng bến tàu. Hình chiếu với hôi giới bên trong, bởi ở trong hiện thật ngưng tụ đến hàng ngàn công nhân hy vọng, bởi tàn tạ hôi cột mốc hòa vào, đã sản sinh linh trí, nhận Vệ Tiểu Bắc làm chủ, thuộc tính. Hơi, skill, kiên cố, xúc tu, chạm tay, đánh kích năng lực đặc thù, sinh trưởng, kháng ăn mòn, nuốt chửng tiến hóa, hồi giới qua lại, điểm tiến hóa, ích, không cách nào tích lũy, điểm tiến hóa, nắm giữ vật, không, thật nhanh lên cấp tốc độ, nhớ tới lần này mới vừa lúc tiến vào, này biến dị bến tàu cũng là 2 sao khủng bố, có thể vào lúc này đã đột phá đến 3 sao phổ thông. Thuộc tính ngã, cũng không cần nhiều lời, lấy sức mạnh, thể chất tăng trưởng rất nhiều, mặt khác trí lực cũng cao lên tới 5 điểm, đại khái cùng một cái 12 tuổi khoảng chừng nhân loại hài đồng gần như. Đương nhiên, cái này 12 tuổi nhân loại hài đồng cũng là chưa bao giờ từng đọc thư, tiếp xúc qua xã hội loại kia loại hình, mặt khác xi măng khối skill. Năng lực đặc thù đúng là bị này biến dị bến tàu cho dung hợp kế thừa. Ân, xem qua thuộc tính sau khi, Vệ Tiểu Bắc đơn giản từ bên ngoài cơ thể thu lấy gen. Đối lập với ngao viêm hoặc là xương trắng long mạ tới nói. Gen thu lấy không khó, chính là tỷ lệ thành công quá thấp. Vệ Tiểu Bắc thử nghiệm hơn 10 lần, vừa mới thu lấy đến một ít nhìn qua tàn tạ không hoàn toàn gen. Không thể không nói. Cái kia xương trắng long mã cũng còn tốt, tuy nói gen cùng những quái vật khác có chút không giống. Nhưng tóm lại còn có chút bình thường, có thể này biến dị bến tàu phân tích ra bản đồ gen. Vệ Tiểu Bắc liền nửa điểm xem không hiểu, bất quá, nghĩ đến cũng là, này biến dị bến tàu chính là kiến trúc biến dị mà đến. Cùng những kia nắm giữ bình thường thân thể quái vật chỉ là cơ sở liền không giống nhau. Một loại thân thể chính là axit amin, đường tổ hợp mà đến, mà này biến dị bến tàu nhưng là xi măng, thép, đương nhiên, nếu có thể thu lấy đến gen, Vệ Tiểu Bắc cũng không cần lo lắng cái gì, dùng nhiều phí một ít thời gian, luôn có thể nghiên cứu ra một vài thứ đến, chưa xong còn tiếp, khủng bố đô thị, chỉ tác phẩm tiêu biểu giả Mãnh Hồ đạo trưởng quan điểm. Như phát hiện nội dung của nó làm trái luật pháp quốc gia rằng co xúc nội dung. Xin mời làm cắt bỏ xử lý. Lập trường chỉ tận sức với cung cấp khỏe mạnh màu xanh lục xem bình đài. Cảm ơn mọi người. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.